Cùng múa với sói, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân kế của Sở Liên Nhi rất là thành công, khiến cho Trương Đại Hộ tự động nhảy vào trong hầm Đông Ly Thuần đào tốt cho hắn. Trương Đại Hộ bị trói gô quỳ trên mặt đất, trên cổ còn bị đặt binh khí bén nhọn, mặt như màu đất, một đôi mắt như hạt đậu của hắn nhìn chằm chằm Đông Ly Thuần đã từ Lý công tử kinh thành lắc mình một cái thành thân phận nhị hoàng tử. Lụn bại cúi đầu, thủ hạ của Đông Ly Thuần biểu hiện cũng vô cùng tốt. Nhất là Thành Kiều, không nghĩ tới tiểu tử này còn nhỏ tuổi. Bản lĩnh diễn trò cũng rất mạnh. Thay thế Lăng Bân nói chuyện lắp bắp, Nghiêm Trang chỉ huy bọn thị vệ ngơ ngác ngây ngốc bắt Trương Đại Hộ lại. Sau khi đám người Lăng Bân bắt Trương Đại Hộ và thủ hạ lại, đã tạo thành oanh động và hoảng sợ ở cả quán rượu. Thê thiếp của Trương Đại Hộ ở đối diện nhìn thấy lão ba nhà mình bị đao kiếm dày đặc đè lên cổ. Tất cả đều sợ thét chói tai. Tiếng thét chói tai của nữ nhân không thể so sánh bình thường. Cả con đường cũng bị chấn động. Dân chúng đi đường rối rít dừng chân ngắm nhìn. Bọn họ vừa thấy Trương Đại Hộ danh tiếng tốt nhất thành Tây Lăng bị nhị hoàng tử lùng bắt. Bọn họ cũng không biết nội tình. Từ kình yêu đối với Trương Đại Hộ, rối rít mắng những người làm quan này không phải là thứ tốt. Chuyên môn khi dễ người tốt, Đông Ly Thuần mắt lạnh nhìn Trương Đại Hộ, thanh âm uy nghiêm, lạnh như băng, Trương Đại Hộ, lừa gạt bổn hoàng tử, phải bị tội gì? Trương Đại Hộ này không hổ là đại thương nhân lanh lợi gian trá. Con ngươi hắn đi lòng vòng, nhìn thế trận, đã biết đối phương có chuẩn bị mà đến, nhưng hắn cũng đã gặp qua tình cảnh lớn. Rất nhanh liền ổn định tâm, cười hắc hắc, lớn tiếng nói, sao nhị hoàng tử có thể nói thảo dân lừa gạt ngài đây? Khối ngọc bội này đúng là thảo dân tốn 1 triệu lượng mua được. Không tin, ngài có thể đi hỏi thăm một chút, phàm là vật xa xỉ ra từ trương phủ ta, có cái nào không là giá trị liên thành? Hắn cố ý nói lớn tiếng, chính là muốn cho dân chúng bên dưới biết hắn là vô tội. Dân chúng bình thường so với quan binh quả thật lực lượng không bằng. Nhưng dân chúng đoàn kết lại cũng rất đáng sợ. Hắn quanh năm kinh doanh ở Tây Lăng, đã sớm tập hợp được giao thiệp như núi. Hắn cũng không tin, vị nhị hoàng tử nước lửa không dung với hoàng đế mới này dám mạo hiểm sai lầm to lớn vô sự lại gây chuyện để gây khó khăn cho hắn hay sao? Đông Ly Thuần càm vừa kéo, lạnh như băng cười một tiếng. Cái này tạm thời không nói, chỉ bằng vào ngươi đụng bổn hoàng tử, còn muốn vô lễ với nô tỳ của ta trước mặt bổn hoàng tử. Đây giải thích thế nào? Trương Đại Hộ cố làm ngạc nhiên nói, thảo dân vô lễ với nô tỳ của nhị hoàng tử, thảo dân hoan uổng a, thảo dân thậm chí cũng chưa đụng tới cô nương. Coi như ngài là hoàng tử, cũng không thể an bài tội danh cho người lung tung, mọi việc phải luôn luôn nói chứng cớ. Dân chúng thành Tây Lăng cũng không giống những địa phương khác. Nơi này dân phong của dân chúng hung hãn, hơn nữa có thực lực kinh tế hùng hậu làm hậu thuẫn. Ngay cả tuần phủ vùng này cũng không dám tùy ý bắt người an bài tội danh. Hắn cũng không tin nhị hoàng tử này lại vô cớ lùng bắt hắn. Đáng tiếc, Trương Đại Hộ chỉ đoán đúng nhất thời. Hắn vừa nói dứt lời, một đám nam nữ già trẻ không biết từ nơi nào nhô ra. Rối rít chỉ vào hắn, chúng ta có thể làm chứng, những người này là người nhà của thị vệ ra vẻ nhân chứng. Chỉ vào Trương Đại Hộ, ồn ào xôn xao nói tội ác của hắn, Lăng Bân thấy dân chúng bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ, vô cùng bất an. Lắp bắp nói, chủ tử, bên ngoài có phụ nhân tố cáo, chưa bao giờ làm chuyện hèn hạ âm hiểm như thế, Lăng Bân rất là xấu hổ. Hơn nữa còn phải ở trước mặt thủ hạ, cảm giác tựa như làm việc gì trái với lương tâm, nói chuyện cũng lắp bắp, nói xong lời cuối cùng, bây giờ hắn không cách nào nói tiếp, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sở Liên Nhi. Sở Liên Nhi liếc nhìn dân chúng tụ tập ở trên đường cái, cơ hồ chen chúc chật cả con đường, những người dân này không bằng dân chúng Nam Lăng, một mực cung kính đối với quan. Buôn bán ở thành Tây Lăng phát triển tốc độ, dân chúng cũng giàu có hơn, thì ngược lại quan phải nhìn sắc mặt của bọn họ, vì vậy bọn họ cũng rất là bất mãn đối với việc Đông Ly Thuần vô duyên vô cớ bắt Trương Đại Hộ. Rối rít ở phía dưới mắng, Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi liếc nhau một cái, sau đó, lại cho Lăng Vân một cái ánh mắt, Đông Ly Thuần như có chuyện lạ nói, phụ nhân kia chạm cáo người phương nào, cáo Trương Đại Hộ cường đoạt dân nữ, hắn đem ánh mắt khiến trách chừng hướng Sở Liên Nhi, đều là chủ ý tốt của yêu nữ này, để cho hắn làm loại chuyện hạ lưu này. Về sau hắn làm sao gặp người? Sở Liên Nhi cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn, tuyệt không chuyên nghiệp, Đông Ly Thuần phất tay nói, dân chúng tố cáo, đến nha môn đi cáo, sao chạy đến chỗ ta đây, trên trán Lăng Vân lấm tấm mồ hôi, Sở Liên Nhi đồng tình nhìn hắn, thật là thương hại hắn, hán tử này rốt cuộc là cây rỗng ruột, chỉ thích hợp quyết chiến quang minh chánh đại, quyết không thích hợp dùng âm mưu, chỉ có một câu mà hắn cũng nói thành như vậy. Hai vị phụ nhân kia nói Trương Đại Hộ thế lớn cây sâu, các nàng không chỗ nương tựa, quan phủ cũng không biết, cho nên, Đông Ly Thuần nhìn hắn một cái, không tiếng động lắc đầu, gật đầu, đã như vậy thì mang các nàng lên đây đi. Dạ, vâng, Lăng Vân lắp ba lắp bắp đi. Sở Liên Nhi nhìn bóng lưng của hắn, chợt có cỗ dự cảm xấu, Lăng Vân đi xuống. Mang đến hai nữ nhân chịu hại, bọn thị vệ rối rít tránh ra một lối. Hai nữ nhân tới cáo trạng Trương Đại Hộ cường đoạt dân nữ với nhị hoàng tử. Vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi, khóc lóc nức nở, thẳng nói Trương Đại Hộ thành dâm côn đồ dâm đãng, lớn nhất trên đời. Đông Ly Thuần và Sở Liên Nhi ngạc nhiên nhìn hai người phụ nhân quỳ trên mặt đất. Khóc nước mắt nước mũi một đống, hai người liếc nhau một cái. Đều từ trong mắt đối phương thấy được không biết nên khóc hay cười. Sở Liên Nhi lắc lắc thân thể, sát vào lỗ tai Đông Ly Thuần, nói, ông trời của ta, đây là nhân chứng tìm được từ chỗ nào, không khỏi quá mức chút. Đông Ly Thuần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lăng Vân một cái. Lăng Vân có chút chột dạ, vội vàng đi chậm tới đây, khom người, giảm thấp xuống thanh âm, không có cách nào. Nữ nhân hơi có vẻ thùy mị vùng này đều không nguyện làm chuyện như vậy. Ti chức tìm thật lâu, mới tìm được hai người đàn bà này. Đây là ti chức uy bức lợi dụ. Hắn nói cũng rất ủy khuất. Sở Liên Nhi vội vàng che miệng. Đông Ly Thuần bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu một cái. Thôi, cùng xuống đi. Sau khi Sở Liên Nhi nghe xong, chợt khom lưng, Đông Ly Thuần kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng thống khổ ôm bụng, không khỏi mấp máy môi. Hắn ho khan một tiếng, đứng dậy, ôm quyền nói với dân chúng xem náo nhiệt ngoài cửa. Trương Đại Hộ đụng bổn hoàng tử, và vô lễ với nô tỳ của ta. Bổn hoàng tử nguyên bổn định trừng phạt nhẹ vậy thôi, mà bây giờ lại có người cáo trạng Trương Đại Hộ cường đoạt dân nữ. Hơn nữa hai vị. Cô nương còn chỉ chứng bên trong phủ Trương Đại Hộ còn nhốt đông đảo nữ nhân đáng thương. Chuyện này nếu bị bổn hoàng tử đụng phải, ta cũng không thể không để ý tới. Phía dưới vang lên thanh âm thổn thức, Đông Ly Thuần ngừng tạm, lại nói, nếu như chuyện này đơn thuần hoan uổng, vậy bổn hoàng tử sẽ trị hai vị phụ nhân này tội vu cáo. Nếu như là thật, vậy bổn hoàng tử cũng chỉ có thể xử lý công bằng. Xin các hương thân chờ, đợi nhân mã của bổn hoàng tử lục soát Trương phủ rồi mới quyết định. Bách tính cho dù có ý kiến, nhưng còn có thể thế nào? Vạn ác dâm cầm đầu, nếu Trương Đại Hộ này như thật là người như vậy, cũng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Bất quá, chúng dân chúng đối với Trương Đại Hộ rất có hảo cảm. Cũng không quá quan tâm tin tưởng Trương Đại Hộ dưới tình huống thê thiếp như mây. Còn có thể làm ra chuyện cường đoạt dân nữ, nhưng người ta đường đường nhị hoàng tử lại vô duyên vô cớ lung tung bắt người lục soát phủ sao? Không có lửa làm sao có khói? Hay là trước xem một cái rồi hãy nói? Đông Ly Thuần vừa nói xong, từ trong ngõ hẻm bên quán rượu Như Ý đã tuôn ra một nhóm người ngựa. Đồng loạt chạy về phía Trương phủ vẻn vẹn cách một phố. Trương Đại Hộ cũng là người từng trải việc đời. Thấy tình cảnh này, cũng biết vị nhị hoàng tử này là hướng về phía mình. Đầu tiên là cho hắn xuống bẫy, lại an trí tội danh lung tung cho hắn, sau đó mượn lục soát phủ. Xem ra, lần này hắn xong đời. Sở Liên Nhi nhìn Lăng Bân, hé miệng cười trộm, cười rơi nước mắt rồi. Lăng Bân đáng thương, lần đầu làm chuyện âm hiểm, còn bị cười nhạo, nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn chừng người. Đông Ly Thuần trầm tĩnh ngồi trên vị chủ, gương mặt tuấn tú không chút biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nhân mã đi lục soát Trương phủ trở lại, dẫn đầu là Tả thị vệ trưởng Lý Hoa. Hắn ở dưới lầu lớn tiếng nói: "Bẩm nhị hoàng tử, đi trước từ trong địa lao Trương phủ tìm được 9 nữ nhân. Còn có tìm được mấy phong mật hàm trong thư phòng hắn. Còn có, trong mật thất Trương phủ có thợ rèn sản xuất rất nhiều binh khí sắt. Bọn họ thiếu chút nữa đã bí mật vận chuyển đến Hoa quốc. Hoa quốc và Đông Ly quốc, mặt ngoài có lui tới buôn bán, nhưng âm thầm đã sớm lửa nước không dung. Hoa quốc thường khi dễ dân chúng Đông Ly quốc, dân chúng có người nào không biết, mà Trương Đại Hộ lại muốn đem binh khí sắt và thợ rèn chỉ có ở Đông Ly quốc chuyển đến Hoa quốc. Lợi hại trong đó, bách tính đều đã hiểu, rối rít tức giận mắng Trương Đại Hộ giặc bán nước, không thể tha thứ, đáng thiên đao vạn quả. Lần này kế gài tăng vật giá họ lấy được thành công viên mãn. Đông Ly Thuần rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có nhận được chứng cớ từ Trương phủ xác thật. Vậy thật không dễ giao phó với mọi người, bí mật của Trương Đại Hộ bị phát hiện, tự biết thì chết không xa. Thối xám cả mặt, chán nản không nói, quán rượu đối diện càng thêm nào loạn, tội phản quốc, vậy phải giết cửu tộc. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, những thê thiếp xinh đẹp này sợ hoa dung mất sắc, rối rít loạn thành một đoàn, tất cả đều thét lên chạy trốn tứ phía. Đông Ly Thuần lạnh lùng nhìn nháo kịch đối diện cửa, lại nhìn Trương Đại Hộ sắc mặt thảm hại một cái, cười lạnh một tiếng, phân phó với Lý Hoa: "Trương Đại Hộ cường đoạt dân nữ, tư thông với địch phản quốc, chứng cứ phạm tội xác thật, lý nên bị tử hình. Hôm nay bổn hoàng tử nhúng tay quản lý chuyện này, sẽ để cho các hương thân một câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại, bổn hoàng tử tuyên bố, tạm thời bắt giữ Trương Đại Hộ, tịch thu tất cả tài sản của Trương phủ. Về phần những người khác trong Trương phủ," hắn trầm ngâm, thanh âm lạnh như băng, "tất cả tôi tớ Trương phủ chấp bỏ quê hương, đánh vào dân đen, đẩy đi biên cương xung quân, trong vòng 3 đời không còn quê quán. Thê thiếp con cái, đồng loạt xử trảm, người thân cận, tất cả giải vào đại lao, chờ đợi xử trí." Sở Liên Nhi há mồm, thê thiếp con cái Trương Đại Hộ nói ít ra có 30-40 người. Tất cả đều bị chém, thực sự quá ác độc rồi. Nhưng, đây chính là chính trị, tội phản quốc ở cổ đại đều là giết cửu tộc, Đông Ly Thuần phạt như vậy, cũng coi là nhẹ nhất, nàng vốn định cầu cạnh. Nhưng lại không biết nên nói gì, bởi vì Đông Ly Thuần là đang lập uy, lót đường cho việc kiếm tiền về sau. Trương Đại Hộ là một trong phú hào lớn nhất Tây Lăng. Đông Ly Thuần đối phó hắn, những phú hào khác khẳng định sợ không dám ra cửa, vì nói lùng bắt Trương Đại Hộ nhìn như danh môn nói thuận. Nhưng không thể gạt được nhân sĩ có lòng, lần này giết gà dọa khỉ, chẳng những phải làm giòn, còn phải hung ác, mau, chính xác, cắm thẳng vào cổ họng. Mỹ nhân kế lần này, lấy được thành công chưa từng có. Đông Ly Thuần cũng bởi vì hung ác tịch thu nhà Trương Đại Hộ mà kiếm một khoản quân thưởng phí dụng. Trong khố phòng Trương Đại Hộ có lương thực chất đống như núi. Còn có vàng bạc châu báu xếp thành núi nhỏ. Tất cả cửa hàng thuộc về Trương gia, cũng bị Đông Ly Thuần phái người thay thế. Trong một đêm, Đông Ly Thuần từ giai cấp vô sản đã biến thành cấp bậc có tài sản. Sở Liên Nhi hình dung như thế, tiền của Trương phủ quả thật đủ nhiều. Nhìn đống kim ngân ngọc khí thành núi nhỏ kia, khiến người nhìn đến cặp mắt đăm đăm, không rời mắt được, lập tức lấy được tài sản nhiều như thế. Sở Liên Nhi đại khái đoán được, cộng lại tất cả tài sản của Trương Đại Hộ, đủ chống đỡ quân thưởng nửa tháng cho 20 vạn quân dưới trước hắn. Vuốt vuốt vòng mã não màu máu Đông Ly Thuần tặng cho nàng. Sở Liên Nhi cười híp mắt nói: "Thế này ngươi đã có thể phát đạt. Ha ha, những tài sản tịch thu này, cũng tạm thời giải quyết vấn đề quân thưởng vô cùng cấp bách rồi. Đông Ly Thuần cười nhạt, nhìn châm bạc ngọc bích chân châu nàng cắm nghiêng trên tóc. Cây châm này so với đồ trang sức khác, cũng không danh quý, nhưng trong đống đồ trang sức hắn cho là thích hợp với nàng. Nàng lại chỉ lựa chọn cây châm và một vòng mã não ngọc thành. Lúc này hắn mới phát hiện, đồ trang sức Sở Liên Nhi thích nhất là chân châu và ngọc thạch. Từ trong đồ trang sức thành núi cao, hắn chọn lựa đồ trang sức ngọc thạch và chân châu ra ngoài. Thả vào trong một dương sắt, những thứ khác để cho đám người thành kiều nhất nhất bỏ vào cái dương. Hắn khẽ cười một tiếng, những thứ này nhìn như quý báu, giá trị liên thành, nhưng làm sao đáng yêu như bạc. Liên Nhi, ta còn phải nghĩ biện pháp, đem những châu báu này biến thành bạc, đổi thành bạc. Sở Liên Nhi kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu, loại châu báu danh quý này, dùng để ban thưởng binh lính lại ngại nhiều, đổi thành ngân lượng là đúng nhất, ngươi muốn đổi thế nào, còn chưa nghĩ ra, Trừ Hiệu cầm đồ ra, bây giờ ta không nghĩ ra biện pháp khác. Đông Ly Thuần lắc đầu một cái, lại nhặt một châm hoa ngọc thạch lưu ly lên đặt ở lòng bàn tay. Trương Đại Hộ không hổ là đại hộ, đồ trang sức thu nạp, chẳng những thành phần tốt, lại to lớn, lại sáng trong, không có cái nào không phải là cực phẩm. Liên Nhi, châm hoa này rất đẹp mắt, rất xứng da thịt của ngươi, ngươi đeo một cái thử một chút. Sở Liên Nhi rên rỉ một tiếng, xin nhờ, đại gia của ta, trên đầu ta, trên tay, trên cổ tất cả đều treo đầy đồ trang sức, ngươi còn muốn ta đeo, cổ của ta cũng nặng chết đi. Lúc này Đông Ly Thuần mới phát hiện, cả đầu nàng, quả thật trâu lóng lánh, nhìn đầu nàng đeo đầy đồ trang sức dở dở ương ương. Không khỏi cười, trước để đi, về sau ngươi từ từ đeo. Sở Liên Nhi lắc đầu một cái không cần, ta không quen mang quá nhiều đồ trang sức, cầm đi bán đi, nhiều như vậy, cũng không phải là nhất thời là có thể bán hết, ai nói bán không hết. Sở Liên Nhi cười hắc hắc, con ngươi lại thoáng hiện thần thái sáng trong suốt. Đông Ly Thuần nhìn nàng. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Sở Liên Nhi hơi vểnh môi đỏ mọng, giơ ngón tay lan hoa lên, dương dương đắc ý ngẩng cằm, đó là đương nhiên rồi, ta bảo đảm, chỉ cần một tháng, ta có thể đem những châu báu này đổi thành bạc, hơn nữa chỉ có nhiều, không có ít. Cách chương.